Cửu vực kiếm đế, chương 1067, giám sát sứ Lôi Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngàn dặm thạch long, người xác định là ngàn dặm thạch long pho tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tinh Huyền có chút khó tin nói ra. Ngàn dặm thạch long pho tượng, tại cái này yêu cổ đại lục chỉ có một chỗ mới có thể có được, cái kia chính là thánh long bí cảnh. Toàn bộ yêu cổ đại lục thánh địa, cái kia hai cái tiểu gia hỏa làm sao hội chạy đi nơi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh long bí cảnh, Tinh Huyền, cái này thánh long bí cảnh đến cùng là một cái địa phương nào? Sở Phong Miên không khỏi dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trước đó Lôi công tử bọn người trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, tựa hồ là bọn họ vậy đều đối thánh long bí cảnh cực kỳ hướng tới. Chỉ là không rõ ràng thánh long bí cảnh đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh long bí cảnh ở vào yêu cổ đại lục trung ương, là toàn bộ yêu cổ đại lục thánh địa. Tại mấy chục vạn năm trước cổ lão thời đại, chính là yêu cổ đại lục đại biểu. Tinh Huyền chậm rãi lên tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là cái kia hai cái tiểu gia hòa tại thánh long bí cảnh, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức, chỗ nào ẩn chứa có yêu cổ đại lục tuyệt đại đa số bảo tàng, cơ duyên, có lẽ đây chính là các nàng hai người cơ duyên. Ngươi nếu là có cơ hội cũng có thể tiến về thánh long bí cảnh, đặc biệt là cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, trên thực tế thế nhưng là thủy tổ thiên long pho tượng, vẻn vẹn là quan sát chính là đủ để lĩnh hội thủy tổ thiên long vô thượng võ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, lại là thủy tổ thiên long pho tượng. Nghe được Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên đều có chút âm thầm giật mình bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn vừa mới suy tính, vậy vẻn vẹn chỉ có thể là nhìn ra cái kia ngàn dặm pho tượng, là thuộc Vu Long tộc, lại thấy không rõ lắm, lại là thủy tổ thiên long. Cái này cũng khó trách, thủy tổ thiên long, chính là tiên thiên thần thú, đại biểu thế nhưng là long tộc tiên thiên bản nguyên, liền xem như một tòa pho tượng, đều có không gì sánh kịp lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, chỉ sợ đều không thể ngưng tụ thủy kính, quan sát cái này thủy tổ thiên long pho tượng. Xem ra cái này thánh long bí cảnh, ngược lại là nhất định phải tìm kiếm cơ hội đi một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng hạ quyết định, mặc kệ là vì cái này thủy tổ thiên long pho tượng, vẫn là Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, cái này thánh long bí cảnh, Sở Phong Miên đều là không đi không được. Ngay tại Sở Phong Miên cân nhắc hắn bước kế tiếp kế hoạch thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được một đạo ngọc phù, đột nhiên bay tới Sở Phong Miên trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc phù này chính là từ Hoàng Thiên Tông mà đến, xem ra quả nhiên phiền phức tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước giải quyết Hoàng Thiên Tông, lại rời đi hoang vực đi tiến về Thánh Long bí cảnh. Sở Phong Miên thân hình khẽ động lập tức rời đi trong thạch thất, bất quá Sở Phong Miên thuận tiện, lại là đem cái kia chút cổ tịch toàn bộ cho lấy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút Hoàng Thiên Tông cổ tịch ghi chép có rất nhiều vực ngoại tinh không sự tình, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là có cực trợ giúp lớn. Toàn bộ thạch thất ra dòng sách đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, để vào đến không giới bên trong, Sở Phong Miên chính là thân hình khẽ động từ cái này trong thạch thất biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà tới nhiều người như vậy. Sở Phong Miên liếc nhìn lại trọn vẹn là mấy trăm tên võ giả, bây giờ đều đi tới Hoàng Thiên Tông bên trong, những võ giả này, yếu nhất chí ít vậy đều muốn bước lên sinh tử đài giai tầng lần lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là hoàng giả, đều có mười mấy vị, trong đó mạnh nhất một người đàn ông tuổi trung niên, Sở Phong Miên cảm giác được người này đã là bước vào đến sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hù chi cảnh tình trạng. Với lại người này hình dạng, cùng Sở Phong Miên trước đó giết chết cái kia Lôi công tử Lôi Minh, cực kỳ tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn tới đây chính là Lôi Minh phụ thân, hoang vực giám sát sứ Lôi Nhan. Sở Phong Miên liếc qua chính là cười lạnh một tiếng, xem ra quả nhiên đều tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra còn lại cái kia chút hoàng giả, đại đa số cũng đều là một chút tông môn tông chủ, xem ra đều là biết Sở Phong Miên giết Lôi công tử sự tình, hiện tại đều lại đây trợ trận tới đối phó Sở Phong Miên. Mấy trăm lão tổ, đã là đem Hoàng Thiên Tông bao quanh vây khốn, hạ phương Hoàng Thiên Tông đệ tử, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, không ít người đã là dọa đến run lẩy bẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ngay cả Liễu Y bọn người ánh mắt đều là cực kỳ nghiêm trọng như lâm đại địch. Nhanh lên, đem tiểu tử kia giao ra, không phải lời nói, hôm nay chúng ta hoang vực liên minh liền đạp bằng ngươi Hoàng Thiên Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người đàn ông tuổi trung niên, đột nhiên đi ra, lạnh giọng quát trung niên nam tử này, chính là Liệt Dương Tông Tông Chủ. Hắn nhìn xem Liễu Y, băng lãnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Y ta biết người này quan hệ với ngươi bất phàm, nhanh đem hắn giao ra, không phải lời nói, hôm nay liền là các ngươi Hoàng Thiên Tông là ngày diệt môn. Bố trí đại trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Y nghe được Liệt Dương Tông Tông chủ lời nói, căn bản vốn không đi để ý tới, mà là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mệnh lệnh đệ tử khác bố trí đại trận. Cái kia trước đó bị Sở Phong Miên xé rách trận pháp, lại lần nữa xuất hiện, bao phủ đến Hoàng Thiên Tông phía trên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy trận pháp này xuất hiện, không ít hoàng giả đều là sững sờ tựa hồ là không nghĩ tới, Hoàng Thiên Tông thế mà còn ủng có trận pháp như thế. Trận pháp này mặc dù cổ lão, có thể lên mặt ẩn chứa lực lượng, lại là không thể coi thường, liền xem như hoàng giả, đều cảm giác được có chút kinh hãi, không dám tùy ý xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có cái kia cầm đầu trung niên nhân Lôi Nhan, hằn ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm khinh thường. Không sợ dãy rủa, Hoàng Thiên Tông mặc dù đã từng huy hoàng qua, nhưng cái kia đã là mấy chục vạn năm trước sự tình, trận pháp này, đã là mục nát không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là lão phu không có bước vào bất hủ, trận pháp này còn có thể ngăn cản một hai, nhưng bây giờ chỉ là trận pháp này, cũng muốn ngăn cản lão phu. Lôi Nhan quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hắn thân thể trực tiếp biến thành một đầu chừng dài ngàn mét cổ xà ầm vang ở giữa, hướng về trận pháp oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp lực lượng oanh kích đến Lôi Nhan trên thân thể, căn bản là không có cách dung chuyển hắn thân thể, ngược lại là tại lần này oanh kích phía dưới, trận pháp này cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Sau đó một khắc bị tại chỗ đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh chóng giao người, không phải lời nói, hôm nay các ngươi một cái cũng không sống nổi, lão phu muốn để Hoàng Thiên Tông tại yêu cổ đại lục triệt để xóa tên. Lôi Nhan một kích đánh vỡ trận pháp, cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên lạnh cười, một bên Lôi Nhan đã là lại lần nữa xúc tích lực lượng, chuẩn bị hướng về Hoàng Thiên Tông trực tiếp oanh kích mà đi. Một vị bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ oanh kích đủ để là đem cái này Hoàng Thiên Tông các đệ tử toàn bộ đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, Hoàng Thiên Tông chính là hội triệt để hủy diệt. Khẩu khí thật là lớn, bất quá mới vừa vặn bước vào bất hủ chi cảnh cũng không sợ đau đầu lưỡi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trên bầu trời hiện hiện ra. Sở tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này một tôn thân ảnh, Liễu Y sắc mặt rốt cục buông lỏng xuống. Sở Phong Miên tới, liền không có bất cứ vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai? Lôi Nhan chưa từng gặp qua Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, băng lãnh chất vấn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền là ngươi, giết nhi tử ta. Chấm, cái này Lôi Nhan nhìn như coi như bình tĩnh thế nhưng là trong lời nói ngữ khí, lại là ẩn tàng có cực sâu phẫn nộ tựa như là một đầu hùng sư tại nổi giận biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Nhan chỉ có Lôi Minh một đứa con trai cho nên mới đối với hắn vô cùng yêu chiều, Lôi Minh chết để Lôi Nhan cơ hồ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, chỉ cần là Sở Phong Miên trả lời, hắn chính là xuất thủ, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp xé nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.